Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 985, thâm nhập tiên thi mổ. Góc truyện audio.com. Lục Thần đem thần ma học viện tư quá nhai xuất hiện mật đạo truyền nói cho Lê Vi. Lê Vi nghe xong, cau mày. Nàng mơ hồ đã phát giác ra việc này đối với thần ma học viện ảnh hưởng cực đại. Lê Vi cô nương, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta tìm về ngũ huyền cùng thiên vẫn, coi như ta thần ma học viện thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này nhất định hoàn lại. Lục Thần nói rằng. Lê Vi lại quan sát Lục Thần. Thần ma học viện nhân tình, ta không muốn. Lục Thần nhìn về phía Lê Vi, thở dài một hơi. Quả nhiên nàng không có lý do gì ra tay giúp thần ma. Ta muốn ngươi. Lê Vi khẽ nâng lên cằm. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ phơi bày ở Lục Thần trước mặt. Chuyện này coi như là chúng ta lén lút ước định. Ta không có nghĩa là Phượng Lai. Ta chỉ đại biểu tự ta. Ta đáp ứng ngươi đi tìm được ngươi hai gã đệ tử. Thế nhưng, ngươi, vô danh, nợ ta một món nợ ân tình. Lục Thần không thể không một lần nữa dò xét người nữ nhân này ở mỹ lệ bề ngoài dưới. Người nữ nhân này có hay không cũng có một viên dã tâm. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lục Thần hỏi. Lê Vi cười giả dối. Chờ ngày nào đó thời điểm ta cần ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Ta sẽ không đưa ra quá yêu cầu quá đáng. Nếu như ngươi nhất định không chịu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chấm, đó không phải là bằng ta trắng bằng lòng ngươi. Cũng sẽ không a, ta có thể đổi một cái yêu cầu nha. Nói, Lê Vi nghịch ngợm vừa nghiêng đầu. Được rồi, khiến người ta mang ta đi mật đạo a, bất quá vô danh ngươi có thể phải nhớ cho kỹ. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lục Thần đột nhiên có loại túi chữ nhật đường cảm giác. Cùng nữ nhân giao tiếp chính là phiền phức. Nếu như nam nhân nói, đại gia nói thẳng ra yêu cầu, nhiều bớt lo. Nhưng mà, nếu Lê Vi đáp ứng rồi, Lục Thần cũng tìm không được biện pháp tốt hơn. Ta làm cho lão Hải dẫn ngươi đi. Lê Vi cô nương, ngũ huyền cùng trời vẫn liền nhờ ngươi. Chỉ cần bọn họ còn sống, ta tất nhiên sẽ bọn họ sống mang ra ngoài quảng cáo. Xế chiều hôm đó, Lục Thần cùng Vân Hải, Ỷ Thiên chào hỏi, một mình ly khai thần ma học viện, đi trước Thịnh Nguyên đại lục phía tây tiên thi mổ. Đoạn đường này, Lục Thần tận lực sử dụng quá thoi thay đi bộ. Bất quá thể lực tiêu hao quá lớn, vẫn là không thể thiếu bộ hành. Ngày thứ tư đêm khuya mới, chỉ có đạt đến tiên thi mổ. Trước mặt khu vực một mảnh sương mù đặc, chu vi chân núi còn có một chút săn bắn đại tái dấu vết lưu lại. Một tháng trước, nơi đây cũng là một chỗ săn bắn cuộc tranh tài sân so tài. Chỉ là bây giờ nơi đây đã trống rỗng. Mặc dù có học viện ban bố tiên thi mộ nhiệm vụ, cũng không có ai ở thời gian này tiến nhập tiên thi mộ. Lục Thần đang ở chân núi đóng quân dã ngoại. Các loại, chờ, sáng sớm ngày mai, khôi phục thể lực lại tiến vào tiên thi mộ. Lão đại, Dược Đồng nói loại này tiên thi trong mộ địa, có một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược, tên gọi là Hoàng Tuyền Thiên Lộ Cỏ. Nếu như tiện đường thấy được, có thể hay không nghĩ biện pháp lấy được. Lục Y Y cúi đầu, một bên bận rộn vừa nói. Cái kia, nếu như không thấy được, coi như, Lục Thần xem Lục Y Y thần sắc có chút không đúng. Nếu là trước kia, nàng biết không chút do dự yêu cầu Lục Thần mang nàng thu thập linh dược. Làm sao ngày hôm nay có loại muốn nói lại thôi cảm giác. Tiểu Lục, cái này Hoàng Tuyền Thiên Lộ Cỏ là làm gì dùng? Lục Y Y cúi đầu, một lát mới lên tiếng. Hoàng Tuyền Thiên Lộ, có thể giúp ta và Tiểu Mẫn trọng tố nhục thân. A, Lục Thần lại càng hoảng sợ. Cái này có phải hay không ý nghĩa Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn không cần lại lấy quỷ sủng hình thái tồn tại? Tiểu Lục, trọng yếu như vậy sự tình ngươi làm sao không nói sớm? Lục Y Y nhỏ giọng nói rằng, lão đại, ngươi lần này là tìm đến thần ma thái hư, ta sợ liên lụy ngươi. Lại nói, Hoàng Tuyền Thiên Lộ chỉ là một vị trong đó thuốc, ta và Tiểu Mẫn muốn trọng tố nhục thân, còn cần thứ khác. Hơn nữa, ta cũng không biết nơi này có không có vị này dược liệu, cho nên ta không biết như thế nào mở miệng. Đứa ngốc, chuyện của các ngươi giống nhau trọng yếu. Lục Thần vừa cười vừa nói, yên tâm, chỉ cần thấy được có vị này dược thảo, ta nhất định lấy được. Coi như nơi đây không có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Còn như những tài liệu khác, người cũng nói cho ta biết. Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn theo chính mình nhiều năm. Tuy nói Tiểu Mẫn hiện tại hầu như không thể giúp Lục Thần gấp cái gì, thế nhưng Lục Thần đã đem các nàng coi là thân nhân. Những thứ khác kỳ thực không hoàn toàn là dược liệu, còn có điều kiện khác. Muốn trọng tố thân thể độ khó phi thường lớn. Chúng ta không dám ôm hy vọng quá lớn. Có hy vọng phải đi tranh thủ một chút thôi. Lão đại, vẫn là sau này hãy nói a. Ngược lại những điều kiện khác hiện tại cũng không có gặp phải. Người trước nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn chuyên tâm đối phó thần ma thái hư. Lục Thần thấy Tiểu Lục không chịu nói, cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngược lại xem trước một chút tiên thi mộ bên trong có hay không Hoàng Tuyền Thiên Lộ a. Đêm nay, từ tiên thi mộ không ngừng truyền đến âm phong quỷ hào tiếng, khiến người ta sờn tóc gáy. Cái này tiên thi mộ chôn không biết bao nhiêu cường giả, càng là nảy sanh không biết yêu ma quỷ quái, so với U Minh Ngục sợ hãi không ít. Lục Thần nhớ tới muội muội trước đây lá gan rất nhỏ, sợ nhất những thứ này ngạc nhiên thanh âm cổ quái. Nếu như nha đầu kia ở chỗ này, khủng bố đều không dám tiến vào a. Ai, 1500 người mới có thể mở học viện truyền tống môn. Đến lúc đó có thể về thăm nhà một chút Lục Di. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến mình nguyên lai còn là một người địa cầu, không khỏi cũng hiểu được buồn cười. Chơi một trò chơi mà thôi. Đã nhiều năm không có lo cao là cái gì quỷ. Đương nhiên đây cũng chỉ là một câu nói đùa. Dù sao bây giờ cửu thiên sớm đã không phải là một cái đơn giản ý nghĩa trò chơi. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, cách đó không xa một vòng hàn ngày treo ở chân trời. Tiên thi mộ bên trong vũ khí thoáng phai nhạt một ít. Lục Thần thu thập đồ đạc xong, gọi ra Đại Hoàng, gọi trở về Tiểu Lục. Đại Hoàng, người có thể tìm được thần ma thái hư sao? Thái Hoàng lắc lắc đuôi, kêu vài tiếng, quảng cáo, chỉ cần nó xuất hiện, ngươi là có thể tìm được nó. Tốt, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Chúng ta đi. Tiên thi mộ mặt đất không có thảm thực vật, chu vi trên cây cối, cành lá thưa thớt u ám, mặt đất màu đen thổ nhưỡng đạp đi có chút lỏng mềm. Tiên thi mộ cùng U Minh Ngục bất đồng. Tiên thi mộ chỉ có ngũ đại phân khu, phía ngoài nhất 4 tầng, vòng bên trong 1 tầng, ngoại vi 4 tầng đều là một ít không tính là quá mạnh mẽ ma vật. Mà bên trong quay vòng 1 tầng cũng không phải là bởi vì chỉ có 1 tầng. Vòng bên trong tầng này, từ trong truyền thuyết kiếm chủng thủ hộ, nội bộ có người nói phạm vi cực lớn, so với ngoại vi 4 tầng cộng lại còn muốn lớn hơn. Kiếm chủng đem tiên thi mộ nội bộ vòng lên, bảo vệ bọn họ đã từng chủ nhân di hài. Chỉ cần tới gần kiếm chủng, vô luận là tu tiên giả vẫn là ma vật, kiếm chủng bên trong binh khí sẽ không khác biệt công kích. Cho nên không có ai vẽ càng vòng bên trong bản đồ. Trên mặt đất có một ít thiền thiền bước chân, chắc là một ít tu tiên giả lưu lại. Không biết có phải hay không là săn bắn đại tái lưu lại. Lão ỷ nói tiên thi mộ ma vật đều là từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Ta tốt nhất theo những thứ này cước bộ đi. Đại Hoàng, không nên cách ta quá xa. Lục Thần cẩn thận đi về phía trước. Đi không biết bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh dày đặc mộ địa. Nơi đây rừng bia đá lập, chỉ là thạch bi đều đã ngã trái ngã phải. Một mảnh hỗn độn, Khi tiến vào mảnh này trước mộ, Lục Thần chứng kiến mộ địa bên ngoài một khối thạch bi rõ ràng so với bình thường mộ bia càng lớn. Đoan Đoan Chánh Chánh đứng ở nơi đó, nhân vương bên trên mới là tiên. Tiên lộ mịt mù mấy người đổ. Không phải sập tiên lộ trung quy thổ. Kiếp sau lại đạp cửu trọng thiên, nhân vương cảnh phía dưới. Chôn tại đây chỗ, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.